Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, nhiệm vụ hoàn thành. Thoát, cởi quần áo, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lại nhịn không được hé miệng, đánh hai cái ngáp, ban trưởng, người rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Thiên Tuyết lung lay đao trong tay, híp con ngươi nói, cởi quần áo, Lạc Phi nhìn thoáng qua trên cổ đao, lại nhìn lấy nàng, duỗi ra đầu ngón tay, án lấy tràn đầy khe đao, nhẹ nhàng đẩy ra, nói, ban trưởng, đừng làm rộn, không có theo ngươi náo, thoát, Mộ Thiên Tuyết lần nữa thanh đao gác ở trên cổ của hắn. Lạc Phi rất nghiêm túc mà nhìn xem nàng nói, thật muốn thoát, đừng nói nhảm, nhanh điểm. Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng lại nhìn mấy lần, một mặt bất đắc dĩ nói, tốt a, ban trưởng mệnh không thể trái, thoát thì thoát, bất quá ban trưởng, người cũng đừng hù dọa nha. Hắn đột nhiên nâng lên hai tay, trực tiếp bắt lấy quần đùi lưng quần, bá, một tiếng hướng phía dưới bỏ đi. Mộ Thiên Tuyết lập tức giật nảy mình, cuống quýt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vách tường. Cả giận nói, để ngươi thoát áo, quần đùi xuyên qua, a, nói xong, nàng lại quay đầu, nhìn về phía hắn phía dưới, trên mặt lộ ra một vệt ngạc nhiên, còn có xuyên nội khố đây. Lạc Phi khóe miệng lộ ra một tia đắc ý, Mộ Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, biết ra hỏa này vừa mới lại cố ý hù dọa chính mình. Trong tay đao khẽ động, nói, thoát áo. Lạc Phi ánh mắt lấp lóe, nói, tốt, thoát, nói, hai tay bắt lấy vạt áo, chuẩn bị hướng lên thoát, cạch, đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lạc Gia Gia mặc đồ ngủ, đứng tại cửa, mặt không thay đổi nhìn lấy hai người, mà lúc này, Mộ Thiên Tuyết trong tay kiếm, vẫn như cũ gác ở Lạc Phi trên cổ, mà Lạc Phi một đầu quần đùi, đã treo ở trên đầu gối, hình tượng này, rất quỷ dị. Ra, ra ra tỉ, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết trệ một chút, cuống quýt thu hồi kiếm, trắng nõn gương mặt lập tức nóng hổi, đặc biệt là cúi đầu nhìn đến tên kia trên đùi treo quần đùi lúc, ta nên trở về nhà, ngủ ngon, bị Lạc Ra Ra cái kia lạnh lùng mà ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, nàng nơi nào còn dám lưu lại, lập tức đỏ mặt, cầm lấy cái kia thanh phá đao, vội vàng cáo từ rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa cùng hốt hoảng xuống lầu tiếng vang lên lúc, Lạc Phi mới kéo trên đầu gối quần đùi, cùng cửa Lạc Gia Gia nhìn nhau. Chúng ta thanh bạch, hắn một mặt thản nhiên, không chút nào tâm hỏng. Lạc Gia Gia không nói gì, đóng cửa lại, đi thẳng, hô, nguy hiểm thật, may mắn chân dài con thỏ nhỏ tới. Không phải vậy hắn chỉ sợ muốn bại lộ, ở ngực có tổn thương, dù cho sức thuốc trị thương, vẫn là nhìn rõ ràng, đoán chừng đến ngày mai mới có thể hoàn toàn biến mất. Hắn ở gian phòng bình phục trong chốc lát tâm tình, mới cầm quần áo, đi phòng vệ sinh, thật tốt tắm rửa một cái. Tắm rửa thời điểm, hắn mở ra giao diện, chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, ngươi đã thu hoạch được 60.000 tích phân. Kỹ năng tùy phong nhất tự trảm, chú nhan đan, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, sức khôi phục cộng 1, sức bền bỉ cộng 5 nhắc nhở. Kỹ năng tùy phong nhất tự trảm thuộc về đao kỹ, cần đặc biệt đao mới có thể thi triển, cần tiêu hao thức tỉnh chi lực khen thưởng thêm. Chữa trị vương giả sáo trang, Lạc Phi vội vàng nhìn một chút chữ vật cột bên trong vương giả sáo trang. Trong chiến đấu hủy hoại quần áo cùng màu đen dao găm, đều đã khôi phục liễu nguyên diện mạo. Lại nhìn một chút tích phân, đã 1098-50. Rất tốt, chờ giác tỉnh sau, thì lập tức đổi lấy một khỏa khí huyết đan phục dụng. Đến lúc đó có thể sẽ lần nữa thăng cấp, vậy liền lợi hại. Nghĩ đến thức tỉnh, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới hệ thống ban thưởng hắn kỹ năng tùy phong nhất tự trảm. Đây chính là đao kỹ, chỉ có đao mới có thể thi triển, mà lại chỉ có nắm giữ thức tỉnh chi lực giác tỉnh giả mới có thể sử dụng. Chẳng lẽ hệ thống đã lại ám chỉ, hắn giác tỉnh là đao? Tuy nhiên thật sự là hắn rất ưa thích đao. Tối nay chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Vung đao lên thật nhiệt huyết sôi trào. Nhưng theo ban trưởng nói, chế tác một kiện võ khí, chỉ ít cần 100.000 khối tiền a. Hơn nữa còn là bình thường nhất. Hắn cũng không có số tiền kia đi mua đao. Đến mức ban trưởng vừa mới cầm cái kia thanh phá đao. Nếu không có hệ thống phục chế thuật cùng đao kỹ gia thân, đoán chừng đã sớm gãy thành mảnh vỡ. Mà lại theo ban trưởng nói, giác tỉnh giả sử dụng võ khí đều muốn nhỏ vào máu tươi của mình, dung nhập khí tức của mình mới có thể bình thường sử dụng. Nếu quả thật giác tỉnh là đao, vậy thì đồng nghĩa với là phế đi. Rét lạnh nước trôi xoát ở trên đầu. Hắn suy nghĩ lung tung một hồi, lại đột nhiên bừng tỉnh. Hệ thống phía trên một cái nhiệm vụ đưa cho hắn một kiện bách biến tinh cụ. Hiện tại lại đưa cho hắn một kiện đao kỹ. Đều thuyết minh chính là chỉ có tiêu hao thức tỉnh lực mới có thể sử dụng. Vậy liền biểu thị, hệ thống đã nhận định hắn nhất định phải thức tỉnh. Nếu như không có thức tỉnh, cái kia những vật này chẳng phải là toàn bộ vô dụng. Hệ thống sẽ làm cái này chuyện ngu xuẩn. Hiển nhiên cũng sẽ không. Xem ra ngày mai, hoặc là ngày mốt, coi như chậm nhất, cũng là ngày kia, hắn khẳng định sẽ giác tỉnh. Hy vọng không phải đao kiếm cái gì võ khí, là Phong La đội trưởng như thế gió thì tốt nhất rồi. Đến lúc đó đến trường, bay thẳng đi, sảng khoái hơn. Lạc gia gia, gọi tiếng Lạc đại gia. Đại gia mang ngươi bay, mang ngươi thoải mái. Nghĩ tới chỗ đắc ý, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Xùy, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra. Lạc gia gia mặt không thay đổi đứng ở ngoài cửa. A, Lạc Phi bừng tỉnh, vội vàng xoay người, bừng bít lấy cái mông cả giận nói. Lạc gia gia, lại thừa cơ nhìn lén ta. Rửa quá lâu, Lạc gia gia lạnh lùng nói xong câu đó, thì đóng cửa lại rời đi. Lạc Phi không còn dám miên man bất định, nhanh chóng sau khi tắm mặc vào quần áo, ra phòng vệ sinh, đi đến nàng cửa nói. Lạc gia gia, lần sau không thể còn như vậy. Cái này đương nhiên không phải lần đầu tiên. Từ biết hắn muốn tự sát một ngày kia trở đi, vô luận hắn trong nhà cái nào gian phòng đợi quá lâu, cửa liền sẽ đột nhiên bị đẩy ra. Cho nên trong nhà cửa phòng khóa toàn bộ là hư. Nhưng bây giờ đã không phải là trước kia. Hắn hiện tại rõ ràng hoạt bát sáng sủa, chỗ nào sẽ còn đi ngây ngốc tự sát. Hắn hoài nghi cái này chân dài con thỏ nhỏ cũng là cố ý đang trả thù. Hắn ngày đó chỉ bất quá không cẩn thận đẩy cửa ra một lần, mà lại chỉ có thấy được tóc của nàng cùng tư thái, không thấy gì cả. Kết quả nàng thì ghi ở trong lòng, luôn luôn không ngừng trả thù. Con thỏ nhỏ, tâm nhãn quá nhỏ. Trong phòng không có trả lời, Lạc Phi cũng không dám đợi nàng đáp lại. Về đến phòng, nằm ở trên giường về sau, nhìn lấy chữ vật cột bên trong cái viên kia chú nhan đan, tự hỏi làm như thế nào để chân dài con thỏ nhỏ ăn hết. Chữ vật cột chỉ có thể để đặt hệ thống phát ra đồ vật. Những vật khác, chỉ có thể đặt ở hắn trong nhẫn chứa đồ. Không biết đem chú nhan đan nghiền nát, hiệu quả có thể hay không suy giảm. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ lúc, tốt nhất vẫn là nghiêm chỉnh khỏa ăn. Dù sao thứ quý giá như thế, ai biết về sau vẫn sẽ hay không có viên thứ hai. Còn là cẩn thận một số cho thỏa đáng. Trong lòng suy nghĩ sự tình, lại ngáp không ngớt, nằm ở trên giường không lâu, liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Qua đại khái nửa giờ, cửa gian phòng từ từ mở ra. Lạc gia gia đi đến, đứng tại bên giường theo dõi hắn mặt nhìn một lát, sau đó giúp hắn đắp chăn xong, đem phía trước cửa sổ màn cửa kéo tốt, lại nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng rời đi. Về đến phòng, nàng lần nữa mở ra cái kia hộp gỗ, ánh mắt nhìn trong hộp gỗ lá thư này. Phong thư này vốn nên ở hắn hộp gỗ, vốn là cho hắn, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Lạc gia gia trong bóng đêm ngây ngẩn một hồi, sau đó đem lá thư này đem ra, yên lặng lại một lần nhìn lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.